mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chuyển đồ xong, chiếc xe ngựa đã chất đầy lương thực nhanh chóng lên đường. Khải Hoàn về thành, từng thùng thực phẩm lần lượt được đưa vào trong thành. Vì dân chúng trong thành quá đông nên Tảo Nhi và mọi người bàn bạc rồi quyết định khi nấu cháo thì cho cả lương khô vào để cho mọi người ăn. Đây là cách đơn giản nhất mà lại no lâu, có cả vị ngọt và mặn. Hương vị phong phú, chỉ cần chia cho mỗi người một chén nhỏ là cũng đã đủ ăn đến thỏa mãn. Mấy cái nồi lớn đặt giữa phố nhanh chóng được đổ đầy nước rồi đun lên. Hà Hoa và mọi người bận rộn không ngừng, liên tục thả lương khô và cháo vào trong nồi. Trước đây Thạch Thúc và những người khác đã từng phát cháo trong thành. Họ hiểu rõ quy trình nên nhanh chóng tổ chức dân chúng cầm bát xếp hàng, như vậy một lát nữa sẽ phát cháo nhanh hơn. Động tác xếp hàng của mọi người đều tăm tắp, tất cả đều đang rất đói, nhìn chằm chằm vào những cái nồi bốc hơi nghi ngút. Ánh mắt họ cũng trở nên sắc bén hơn, thậm chí còn lóe sáng, biểu cảm đầy mong chờ. Thật tốt quá, nàng ấy không lừa chúng ta. Vài người dân vừa được Tảo Nhi phái đi gọi người vui mừng nói. Họ thực sự mang đến rất nhiều đồ ăn, định chia cho chúng ta. Trong lúc họ thầm thì bàn tán thì cháo ăn liền pha trộn với lương khô dần dần sôi lên, hương thơm lan tỏa khắp bầu trời huyện thành. So với mùi mì ăn liền và lẩu thì mùi vị này không quá nồng nặc. Tảo Nhi và mọi người đã ngửi quen nên phản ứng không mạnh lắm. Còn phía Thạch Thúc và những người kia thì lại khác. Trước đây, chủ yếu đồ ăn mà thôn dân đưa cho họ là lương khô, thỉnh thoảng mới có mì ăn liền. Bọn họ không biết đến sự tồn tại của cháo ăn liền. Giờ đây, khi ngửi thấy mùi thơm của cháo, ai nấy đều tỏ ra thèm thuồng. Vì bây giờ mọi người đều đã là người cùng chung một thuyền nên Thạch Thúc và những người khác hiểu rõ rằng Tảo Nhi và nhóm của nàng ấy sẽ tìm cơ hội để nói rõ thêm nhiều chuyện. Lúc này họ cũng không hỏi kỹ, chỉ tập trung vào việc duy trì trật tự xung quanh. Tảo Nhi thấy vậy, cười nói với Thạch Thúc. Thạch Thúc, hôm nay mọi người vất vả rồi, sáng sớm đã phải dậy mà ngủ thì cũng không được yên giấc. Lát nữa Thúc gọi anh em đến đây cùng ăn, nhất định phải ăn no nhé. Thạch Thúc cũng cười, được, đều là người nhà cả, bọn Thúc sẽ không khách sáo đâu. Trước đây hắn ta từng gặp Tảo Nhi, hai người cũng đã từng giao thiệp. So với lúc đó, bây giờ nàng ấy đã làm việc thành thạo hơn nhiều. Trên người còn toát ra một khí chất khiến người ta không dám xem thường. Ngay cả Đại Nghiêu và những người khác cũng vậy, trở nên trầm ổn hơn nhiều, ánh mắt cũng sắc bén hơn hẳn. Nhóm người này trưởng thành quá nhanh, thật sự khiến người khác ngạc nhiên. Chẳng lẽ việc học chữ đọc sách lại có tác dụng lớn như vậy sao? Trước đây Trung Tiểu Tử cũng đã từng dạy bọn hắn nhưng dường như cũng không có hiệu quả tốt như thế này. Chẳng lẽ họ là gỗ mục, còn đối phương toàn là thiên tài? Hay Trung Tiểu Tử kia giấu giếm bí quyết, không dạy cho họ cái gì tốt mà đã một đường bỏ chạy luôn rồi? Nghĩ mãi vẫn không thông, Thạch Thúc bực bội gãi đầu, quay lại tập trung vào đám người đang xếp hàng. Người đông, hắn ta phải để ý kỹ mới được, tránh cho có người nhân cơ hội gây chuyện. Tuy nhiên, lúc này, rõ ràng nỗi lo của Thạch Thúc hơi thừa. Đừng nói là sinh sự, cả trăm người xếp hàng đều không chớp mắt. Vốn khi mọi người đói bụng thì trong lòng cực kỳ bồn chồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng trong hàng ngũ cũng có chen lấn xô đẩy, nhưng khi mấy nồi đồ ăn bắt đầu sôi, tất cả đều không hẹn mà dừng lại, hít một hơi sâu, ra sức hít hà mùi thơm lạ lùng từ không trung. Những người đã có chút miễn dịch với mùi thơm của đồ ăn như Thạch Thúc mà cũng cảm thấy mùi hương rất hấp dẫn. Huống chi là những người dân đói khát, họ thật sự đã không được ăn ngon quá lâu rồi. Thậm chí, có người cả đời chưa từng được ăn đồ ngon. Khi ngửi thấy mùi hương này, cả người như bị câu mất hồn phách. Giống như cháo gạo nếp, chắc chắn không phải là cháo tạp cầm, còn có một mùi ngọt ngọt nữa, chẳng lẽ mũi tôi bị sai? Không, tôi cũng ngửi thấy, ôi, nếu lần này đồ ăn không trộn lẫn đất thì tốt quá. Trước đây, mỗi lần phát cháo trong thành, vì số lượng không đủ nên những người kia đã trộn vào rất nhiều đất. Trừ khi đói đến cực điểm thì không ai muốn lấy. Cách này giúp ngăn chặn những kẻ ăn trực, đồng thời cũng tiết kiệm được lương thực cho huyện thành. Nhưng lần này, Tảo Nhi và mọi người không có ý định trộn thêm thứ gì vào. Dù sao, dân chúng đã đói đến mức không ra hình người. Ai ăn trực là có thể nhận ra ngay, Mục tiêu lần này của họ là đảm bảo rằng tất cả những người đang đói đều có thể ăn no. Ánh mắt của người dân như muốn xuyên qua nồi, âm thầm đoán xem món ăn trong đó sẽ ngon đến mức nào. Trong khi họ đang tưởng tượng đủ thứ trong đầu thì món ăn cũng sắp được dọn ra. Tinh thần của mọi người đều phấn chấn, tập trung chú ý vào việc tiến lên phía trước, trong đám đông bắt đầu có chút xáo trộn. Thạch Thúc thấy vậy liền lên tiếng cảnh báo, chờ đến lượt rồi nhận, ai cũng có phần, hết nồi này sẽ có nồi khác, đừng lo lắng, nếu ai chen lấn và đẩy người khác thì sẽ bị lôi ra ngoài và không được nhận thức ăn nữa. Không được nhận thức ăn là một hình phạt quá nghiêm trọng. Hàng ngũ lặng lẽ ngay ngắn trở lại, tiến lên phía trước từng chút một. Những người đứng đầu hàng đã nhận được đồ ăn, Hà Ngư là một trong số đó. Nàng ấy đã nhịn đói gần 2 ngày, phần lương thực cuối cùng trong nhà đã hết. Nàng ấy chỉ còn cách uống nước để cầm cự. Hà Ngư cầm bát bước tới, nhìn nữ nhân mạnh mẽ trước mặt múc một muỗng đầy đồ ăn đặc sệt đổ vào cái bát sứt mẻ của mình. Hơi nước bốc lên từ bát làm mờ tầm nhìn của nàng ấy. Nàng ấy thu tay lại, cúi đầu xuống, nhìn thấy đồ ăn trong bát cũng có màu đất nhạt nhạt, đoán chừng là đã trộn thêm nhiều đất vào. Nhưng không sao, nàng ấy có thể làm cho lưỡi của mình kém nhạy đi một chút. Nuốt nhanh hơn, như vậy sẽ không cảm nhận được cát trong miệng. Ít nhất thì, lượng thức ăn trong bát này rất nhiều. Chắc chắn đủ để nàng ấy no bụng. Khi chưa ăn, đầu óc chỉ toàn nghĩ những thứ mơ hồ. Lúc này, bộ phận duy nhất còn hoạt động tốt trên cơ thể Hà Ngư là tay và mũi. Lòng bàn tay chạm vào bát truyền đến cảm giác ấm áp. Mùi thơm gần như lan tỏa gấp bội. Hà Ngư say mê cầm bát đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Sau lưng có tiếng thúc giục khe khẽ, giọng nói của nữ nhân đối diện cũng vang lên với chút ý cười. Cô nương, nhận đồ ăn xong thì mau sang bên kia ngồi ăn đi. Nếu không sẽ nguội mất. Hà Ngư giật mình tỉnh lại, mặt đỏ bừng. Nàng ấy biết rằng đối phương đang nhắc nhở mình, còn nhiều người phía sau đang chờ nhận thức ăn. Nàng ấy vội vàng nhỏ giọng cảm ơn, rồi bước đến một chỗ trống gần đó, ngồi tựa lưng vào bức tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nàng ấy không còn nhiều sức lực, dựa vào tường sẽ thấy thoải mái hơn. Ngồi xuống, nàng ấy ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt. Nàng ấy thấy nhiều người đang duy trì trật tự. Nếu ai có dấu hiệu bất thường thì sẽ lập tức bị ngăn chặn và bắt giữ. Điều này khiến Hà Ngư cảm thấy yên tâm. Như vậy, nàng ấy không cần lo lắng đồ ăn của mình sẽ bị cướp mất. Trước đây khi huyện thành phát cháo, không có ai kiểm soát, nàng ấy xếp hàng 3 lần thì bị cướp mất 2 lần. Cơn đau quặn ở bụng kéo Hà Ngư trở lại thực tại. Đói đã lâu làm cho phản ứng của nàng ấy có phần chậm chạp. Nhưng dạ dày thì luôn tỉnh táo, sau cơn đau bụng lại phát ra tiếng kêu ọc ọc. Hà Ngư không chần chừ nữa, nhanh chóng cầm bát và đổ thức ăn vào miệng. Món ăn đặc sệt này trôi dần vào miệng dọc theo bát, khiến nàng ấy chờ đợi trong sự sốt ruột. Hà Ngư không thể kiềm chế được, nàng ấy dùng môi đẩy lên, rồi cuộn lưỡi để húp phần thức ăn vào miệng. Trước tiên, nàng ấy nuốt nhanh vài miếng để dạ dày ngừng phản kháng. Sau đó mới em mở thêm một chút để thưởng thức kỹ hơn. Khi thực sự cảm nhận được hương vị của món ăn này, Hà Ngư mở to mắt kinh ngạc. Màu đất này, hóa ra không phải đất. Phát hiện này khiến nàng ấy vô cùng ngạc nhiên, liền dùng răng và lưỡi nghiền nát những hạt trong miệng để xác nhận lại. Một hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, hòa quyện với vị mặn thơm của gạo nếp. Ngon đến mức nàng ấy không thể thốt lên lời. Những món mà Hà Ngư từng ăn trước đây, hầu hết đều đắng hoặc nhạt nhẽo. Món này vừa có vị mặn thơm, lại có vị ngọt. Đây thật sự là hương vị mà nàng ấy có thể thưởng thức sao? Đồ ăn trong bát ngay lập tức trở nên quý giá hơn. Hà Ngư cúi đầu xuống, giống như một con siết, o con, đưa lưỡi ra em mở món cháo ngon lành trong bát từng chút một. Mỗi khi ăn được một chút, đôi mắt nàng ấy lại cong lên trong niềm thỏa mãn và hạnh phúc. Khóe miệng không thể ngừng nở nụ cười. Thấy nàng ấy có biểu hiện như vậy, những người chưa nhận được thức ăn ở gần đó không thể kìm lòng mà hỏi. Cô nương, món ăn này có ngon không? Ta thấy hình như bên trong trộn khá nhiều đất. Khi nuốt có cọ vào cổ họng không? Nghe có người gọi mình, Hà Ngư chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ. Không cọ vào cổ họng đâu. Cả bát này toàn là cháo gạo ngon, đặc sệt luôn. Bên trong còn có rau cắt nhỏ. Còn thêm đường nữa. Không có chút đất nào, rất dễ nuốt. Nghe những lời này, dân chúng xung quanh liền nhao nhao lên. Cách chương.